Không không, nàng đi làm người mẫu chụp quảng cáo xe ô tô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net